Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 5 của Tứ Đại Danh Bổ Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Sinh mệnh kiếm. Lão không ngờ người sau lưng lập tức làm ra một chuyện, lập tức thủ kiếm. Nhiếp Thiên Sầu không thể nào quay lưng lại. Lão chìm vào trong trầm tư, một hồi lâu sau mới nói. Người nói đi. Người sau lưng nói. Ba điều kiện. Nhiếp Thiên Sầu cảm thấy sau lưng của mình giống như là có một vạn mũi tên đang chĩa vào, nhưng mà cũng cảm thấy giống như là có được một thành trì vô cùng vững chắc bảo vệ. Điều kiện gì? Thứ nhất, không được quay đầu. Nhiếp Thiên Sầu gật đầu. Thứ hai, không giết bọn họ. Nhiếp Thiên Sầu trầm mặc, người sau lưng cũng trầm mặc. Đường Khẩn, Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng, Nguồn Hữu Tín, Nguồn Hữu Nghĩa chỉ thấy dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ. Trước cây tùng gãy, Nhiếp Thiên Sầu xóa tóc đứng dậy. Cạnh những cây gãy này, lòa xòa ra một bóng người đang đứng lặng lẽ. Đêm nay, ta sẽ không giết người. Nhiếp Thiên Sầu lập tức bổ sung thêm. Nhưng, vô luận là chúng chạy tới đâu, sớm muộn giờ cũng sẽ chết trong tay của ta. Ta biết. Ngoại trừ kẻ tên là Đường Khẩn kia. Nhiếp Thiên Sầu lại bổ sung tiếp. Người đánh ta một trường mà không chết, quyết không ra tay lần thứ hai. Ta hiểu. Ta cũng biết hắn có thể tránh được một trường đó của ta là bởi vì người đã dùng quả tung bắn trúng đầu gối của hắn. Nhiếp Thiên Sầu nói kèm theo. Bất quá, ta đã nói ra thì tuyệt đối không hối hận. Ta rất rõ điều đó. Vậy điều kiện thứ ba là gì? Đây không phải là điều kiện, là yêu cầu. Thanh âm của người sau lưng vô cùng thành khẩn. Không nên bởi vì một số kẻ gian trá lang độc mà mất hết lòng tin với tất cả bằng hữu. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên nói. Người đã nói xong hết chưa? Người sau lưng đáp. Đã nói hết rồi. Nhiếp Thiên Sầu lại tiếp. Ta nói điều kiện với người bởi vì người là kẻ thù của ta, không phải là bạn. Ta thả tin kẻ thù chứ không tin bằng hữu. Sau đó, nó như tránh đinh chặt sắt. Vì vậy điều kiện thứ ba của ngươi, ta không thể đáp ứng. Người sau lưng trầm giọng nói. Ta hiểu. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên duỗi người, vươn mình một cái. Nếu như đêm nay đã không giết người, vậy ta liệu có thể đi được chưa? Xin mời. Nhiếp Thiên Sầu bước đi, Ngôn Thị huynh đệ vội vã đi theo hai bên của lão. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên dừng chân, lại cười nhạt. Người không cho ta quay đầu lại, có phải là không muốn ta nhận ra người hay không? Nhưng... Khóe miệng của lão nở ra một nụ cười kỳ dị. Tuy rằng ta không quay đầu lại, ta đã nhận ra kiếm của người, khí thế của người, cùng với sát khí của người. Bóng người kia cũng không hề coi là cái gì động dung, gây cho người ta cảm giác y không phải là người, mà là một bức tượng đá lạnh lùng. Ta không hy vọng đó là người, nếu như thực sự là người, đừng quên là bộ vương cũng đã tới. Nhiếp Thiên Sầu ném lại hai câu nói đó, người đã tung mình lên ngựa. Ở đây tổng cộng có 4 con ngựa, Nguồn Thị huynh đệ cưỡi lên 2 con, phóng đi theo Nhiếp Thiên Sầu. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chỉ còn lại một con ngựa duy nhất và gốc tùng đổ rạp. Con ngựa gỗ đó, móng lóc cóc, phát ra những tiếng hí thê lương. Dưới ánh trăng mờ, bên gốc tùng đổ, im lặng bao trùm. Người kia vẫn đứng trong bóng tối. Người đứng ở chỗ bóng tối bao phủ, dáng vẻ khó tránh khỏi đôi chút mơ hồ, nhưng mà hình dạng của người này lại hết sức rõ ràng trong mắt của bọn Cao Phong Lượng 3 người. Cao Phong Lượng thở phào một hơi, sắc mặt xanh trắng, lảo đảo giống như muốn ngã. Đinh Thường Y vội vàng đến đỡ lấy ông. Người trong bóng tối nói. Vừa nãy ông đấu với Lỗ Tấn Trường đã bị ngoại thương không nhẹ, khi đấu với Nguồn Hữu Nghĩa thì lại tổn thương không ít nguyên khí. Vừa nãy lại ngưng tụ toàn thân nội lực để chém Nhất Thiên Sầu 3 đào, phát mà không công, nên thương thế lại càng nặng. Cao Phong Lượng cười rầu rĩ. Không quan trọng đâu, ta vận khí điều tức một hồi, sẽ không sao nữa. Nói đoạn, chỉ tay vào Đường Khẩn. Thương thế của y là còn nặng hơn ta rất nhiều. Đường Khẩn lập tức nói. Cục chủ, tôi khỏe như trâu, bị như thế này có đáng gì đâu. Đinh Thường Y mím môi, mỉm cười. Làm gì có người nói mình giống như là một con trâu nhỉ? Cao Phong Lượng cũng tán thưởng. Y giống với một con báo. Đường Khẩn lại nói. Con báo ngu. Hắn vừa nói vậy, tất cả đều cười phá lên. Cả người ở trong bóng tối cũng cười. Người này dường như không lãnh khốc vô tình giống như sát khí và cũng không huyền bí giống như thần Phật. Đường Khẩn đột nhiên nói một câu. Viên Phi đâu rồi? Thì ra gã vẫn lo lắng cho Viên Phi, kẻ đã bỏ rơi họ mà đào tẩu. Người trong bóng tối thở ra nhẹ nhẹ. Đã bị Nhiếp Thiên Sầu giết chết rồi. Đường Khẩn không ngờ lại ra vẻ không vui. Các hạ đã biết Nhiếp Thiên Sầu muốn giết Viên Phi, vậy tại sao là còn không xuất thủ ngăn cản? Cao Phong Lượng ngắt lời. Đường huynh đệ, nếu như ta đoán không sai, lúc đó vị đại hiệp này đang phải ngăn người Uchi Kỳ, ngoài ra là còn phải vận dụng tấm gương kia để dẫn dụ Nhiếp Thiên Sầu, chỉ sợ không thể nào làm được hai việc cùng một lúc đâu. Đường Khẩn ngẩn người nói. Xin lỗi lại tại hạ, đã nghĩ các hạ là thấy chết không cứu. Gã ngừng lại giây lát rồi lại nói. Kỳ thực tại hạ rất là cảm ơn đã cứu mạng của tại hạ, nhưng lại không dám hỏi cao danh quý tánh. Từ lúc hỏi tên Cao Phong Lượng lúc đang ác đấu với Cúc Hồng Việt, gã không còn dám khinh suất hỏi tên người khác. Đinh Thường Y chợt lên tiếng. Người giấu được người khác, chứ không giấu được ta. Nàng ra vẻ rất chắc chắn nói. Ta biết người là ai. Đường Khẩn cả kinh nhìn sang phía Đinh Thường Y. Dưới ánh trăng, nàng đẹp một cách khu hòa, tựa như là một đóa hoa mai khôi đang khép kín. Người chính là Hứa Cát. Người nhất định là Hứa Cát. Đinh Thường Y nói. Ta là phụ nữ. Hơn nữa quan đại ca đã còn nói, ta rất tinh tế. Chỉ cần nghe người khác nói chuyện một lần, 18 năm sau ta vẫn có thể nhận ra được. Khi nàng nói đến quan phi độ cười đến hết sức ôn nhu, ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng mà đang ôm một giấc mộng tan vỡ. Thậm chí chỉ cần nghe một tiếng hắt hơi, một tiếng ngáp, ta đều có thể nhận ra rõ ràng. Người trong bóng tối trầm ngâm một hồi lâu. Ta nhìn thấy máu trên kiếm thì biết đó là vết thương ở chân và hai tay, bụng hay là ngực của địch nhân. Ngay cả thương hay nặng, nhẹ, có chí mạng hay là không, chỉ cần một giọt máu, ta là đều có thể nhận ra. Thanh âm của y lạnh lùng, nhưng mà xem thanh điệu lại ấm áp vô cùng. Xem ra bản lĩnh của cô nương là còn cao hơn ta một bậc. Nói đoạn, y chậm chậm bước ra từ trong bóng tối. Người này bước ra, vừa hay mặt trăng cũng từ sau đám mây mờ mờ ló ra, mặt đất bỗng chốc lại sáng bừng. Con ngựa hí lên một tiếng. Xa xa có tiếng gió thổi rít gào. Cao Phong Lượng liếc nhìn, còn tưởng rằng là một con mãnh thú đang bước ra. Khi nhìn thêm lần nữa thì không hiểu tại sao lại sinh ra một cảm giác ấm áp. Một thứ ấm áp tràn đầy sinh lực, phấn chấn mà lại kiên nhẫn, hiểu biết. Một người thanh niên mà lại có rất nhiều cá tính tương cận mà không tương đồng như vậy, tập trung lên trên người mình, mãnh liệt mà không xâm phạm đến khí chất. Cao Phong Lượng mở thần uy tiêu cục, nổi danh biết nhiều người nhưng mà cũng chưa từng gặp qua một ai như thế. Đường Khẩn lại cao hứng. Hứa Cát, ta trước giờ luôn nhớ tới người, thì ra người là còn chưa chết hả? Hứa Cát, hại ta là phí công lo lắng cho người. Thần thái của Hứa Cát so với trước đây hoàn toàn bất đồng, nhưng y vẫn là Hứa Cát. Hứa Cát lại cười cười. Ta biết. Ánh mắt sắc bén của y nhìn về phía Đường Khẩn, thần tình ấm áp vô cùng. Chúng ta chỉ bất quá mới gặp nhau một lần, nhưng không ngờ ngươi lại có tình cảm như vậy. Đường Khẩn nói. Chúng ta đã cùng chung hoạn nạn. Đã cùng chung hoạn nạn, vậy lẽ nào không phải là hảo bằng hữu? Cao Phong Lượng nói. Nếu như mà y không coi ngươi là bằng hữu, vậy làm sao xuất thủ cứu ngươi những hai lần? Đường Khẩn không hiểu. Hai lần? Cao Phong Lượng lại nói. Một lần tại cửa lớn Cúc Hồng Viện, y dùng một mẫu nến cản cự phủ thư sinh, dịch ánh khê, rồi để cho ngươi tẩu thoát. Đường Khẩn vẫn còn chưa minh bạch Hứa Cát xuất thủ lúc nào. Hứa Cát lại nói. Cao Cục Chủ, nhãn lực quả nhiên. Nói tới đây, thân hình bất giác khẽ run run. Đinh Thường Y nhãn lực sắc bén, vừa liếc nhìn thấy khóe miệng của Hứa Cát đang dì máu, vội vàng thốt lên. Người đã thọ thương. Hứa Cát đưa tay chùi máu trên miệng, nhìn lại vết máu trên tay, hiện ra một thứ biểu tình vô cùng kỳ dị, tựa giống như là một con mãnh thú đang liếm vết thương của mình, bình tĩnh đến mức giống như đang thưởng thức máu của mình, một cảm giác vừa vặn, văn nhã, thú tính. Hứa Cát nói. Không có gì hết. Đinh Thường Y lại quản thiết. Nhưng làm sao mà thọ thương? Nàng tự như là một vị tỷ tỷ thế đệ đệ mình ngã đến chảy máu mà không khóc không kêu, ngược lại lại sợ nó bị trọng thương. Thực sự là không nhịn được lại hỏi tiếp. Khuôn mặt giống như là đóa hoa cường của Hứa Cát đã thoáng lộ ra một chút tiêu ý. Ta đâm Nhiếp Thiên Sầu một kiếm đó, toàn lực xuất kích, nhưng mà nửa đường lại đột nhiên thủ kiếm, nội lực phản kích, chấn thương bản thân. Nhưng có điều không ảnh hưởng gì hết. Thứ kiếm thuật gì mà lại đáng sợ như vậy? Một kiếm đã xuất, đừng nói là kẻ thù vô phương ngăn cản, ngay cả bản thân người xuất kiếm cũng không thể nào khống chế được. Một khi đình thủ, ngược lại sẽ làm chấn thương chính mình. Đây không phải là chiêu thức của kiếm, mà là sinh mệnh của kiếm. Người dùng kiếm đã làm cho kiếm có sinh mệnh của nó, bất khuất mà độc lập, không bị người khác khống chế và điều khiển. Uy lực của loại kiếm pháp này là sức mạnh cực kỳ cường đại của người và kiếm hợp nhất. Một khi đã xuất kích, sinh tử đều đặt ở trên bên ngoài. Vậy mà người sử ra một kiếm đó lại thà chấn thương bản thân, chứ không để kiếm đó giết người. Đây là thứ dũng khí gì? Hứa Cát giải thích. 10 năm trước, tuyệt kỹ của lão Hồ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu đã không thể nào xem thường. Còn Tam Bảo Hồ Lô mà lão mới luyện thành thì lại càng không thể nào coi nhẹ. Nhưng mà ta đây lại không muốn giết chết lão. Đinh Thường Y nói. Không phải người đã đẩy lùi lão rồi sao? Hứa Cát nói. Đó là ta công kỳ vô bị, dùng một tấm gương để dẫn dụ sự chú ý của lão. Huống hồ, 3 chiếc hồ lô, lão mới chỉ sử dụng 1 chiếc. Y ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng. Người này tính cách cực kỳ quá khích, hành sự dĩ đề vậy, dễ đi vào con đường cực đoan, lại vô cùng kiêu ngạo. Một kích không trúng thì sẽ không xuất thủ tái chiến nữa. Một khi rơi xuống thế hạ phong, cũng rất khẳng khái nhận thua. Bất quá, ngày khác, y sẽ nhất định quyết phân thắng phụ. Đường Khẩn không ngăn được nói. Vậy, người cũng không là nắm chắc được phần thắng sao? Đột nhiên Cao Phong Lượng lại nói. Y không thể thắng. Người khác không thắng nổi lão hổ Tiếu Nguyệt Bạch Phát Cuồng Nhân thì đó là một chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu như nói thiên hạ tứ đại danh bổ cũng là không thắng nổi. Liệu người ta có tin nổi không? Đường Khẩn há hốc miệng, lại trợn mắt nhìn Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng lạnh lùng nói. Kiếm của ai mà sát khí lại lợi hại lớn như vậy? Ai có kiếm pháp cao như vậy mà tuổi lại trẻ như vậy hay không? Ai có thể một kiếm đẩy lùi Nhiếp Thiên Sầu? Ai mà khi thu kiếm lại sẽ làm chấn thương bản thân? Ông cố ý nhấn mạnh từng chữ. Lãnh huyết, lãnh bộ đầu. Người là muốn bắt ta về quy án, vậy thì cứ tùy tiện. Đừng có bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, giống như là mèo vườn chuột nữa. Đường Khẩn trợn mắt lại nhìn Hứa Cát. Ánh trăng lạnh, lưỡi kiếm lạnh. Liệu lòng người có lạnh hay không? Máu liệu có lạnh hay không? Hứa Cát mỉm cười. Phải, ta là lãnh huyết. Khi chàng mỉm cười, tựa hồ giống như là ánh dương đẩy lùi mùa đông giá băng, giống như ánh nến làm bừng sáng lên một đêm thâu, khiến cho người ta cảm thấy một sự ấm áp không gì kháng cự. Ta vốn bắt các người về quỷ án. Lãnh huyết tiếp tục nói. Nhưng bất quá, xem ra ta sẽ không bắt các người nữa. Cao Phong Lượng lập tức nói. Vì sao? Bởi vì rõ ràng các người bị oan. Lãnh huyết nói. Ta không bao giờ bắt những người bị oan. Khóe mắt của Cao Phong Lượng đột nhiên ươn ướt. Nếu như chưa từng bị người khác hàm oan một cách chân chính, toàn diện và triệt để, thì không thể nào biết được mùi vị bị hàm oan, bị người khác không tin tưởng, đến đâu cũng là bị người ta săn đuổi và phải lẩn trốn giống như là một loài chuột nhắt bi thương. Khủng khiếp. Vậy mà hôm nay, con người vừa mở miệng đã nói bọn họ oan uổng, hơn nữa người đó còn là một trong những tuyệt đỉnh cao thủ đang truy đuổi. Đường Khẩn lại nhìn sang Đinh Thường Y. Đinh cô nương, đây là... Đinh Thường Y cắn môi, lại tròn mắt nhìn Lãnh Huyết. Ta cũng không biết, y mới chỉ gia nhập vô sư môn một thời gian ngắn. Hơn nữa, cũng là thường xuyên vắng mặt. Chính là đại ca giới thiệu y gia nhập. Rất nhiều lần hành động của y đều là không tham gia. Còn một thời gian là còn vô cớ thất tùng nữa. Vậy cho nên, lần phá ngục cứu đại ca, y mới có biểu hiện xuất sắc. Thần tình của nàng không biết là đang vui hay đang giận. Ta thực sự không biết Hứa Cát là Lãnh Huyết. Một tiểu huynh đệ mới gia nhập vô sư môn. Lại không ngờ là một người trẻ tuổi nhất, ra tay độc ác nhất trong thiên hạ tứ đại danh bổ. Lãnh huyết. Lãnh huyết nói. Xin lỗi, bởi vì ta phải lo án, thân phận không thể nào không giấu đi được. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Đinh Thường Y dưới ánh trăng lại càng ôn nhu dịu dàng. Vậy lần này, ngài xuất hiện cứu chúng ta là không còn muốn tiếp tục ẩn giấu nữa sao? Lãnh huyết gật đầu. Đinh Thường Y lại lắc đầu giống như là một người mẹ không cho con mình ăn đồ bậy bạ. Ngài vẫn còn dối ta một chuyện. Lần này đến lượt Lãnh huyết ngạc nhiên. Đinh Thường Y mím môi cười nói. Ngài nói, ngài chỉ có thể nhìn thấu máu tận vết thương. Nhưng mà theo ta được biết, Lãnh tứ bộ đầu còn có khả năng chỉ nhìn qua là nhớ, nghe qua là vĩnh viễn không quên. Công phu nghe tiếng nhận người của ta, so với ngài là còn kém hơn 1.8 vạn dặm đó. Nàng cười lên khanh khách, nhưng mà sau khi cười dứt thì thần tình lập tức lạnh lùng. Lãnh bộ đầu, đa tạ ngài đã tán mỹ. Nhưng mà ta không thích nghe những lời nói giả dối. Vô luận là lúc đắc ý hay là lúc nhất ý, ta đều là không muốn nghe những lời không chân thành. Vừa nãy, nằm bằng thanh âm nhận ra Hứa Cát, Lúc đó là Lãnh Huyết đã tán thưởng bản lĩnh, nghe theo tiếng nhận người của nàng. Nhưng mà Lãnh Huyết ngoại trừ nổi tiếng kiếm lang nhân dũng, liều mạng đệ nhất, vậy thì tâm tư cũng là vô cùng tinh tế. Phải là những gì đã quá mắt qua tai thì nàng thì chẳng đều sẽ nhớ rõ như in. Lãnh Huyết không ngờ Đinh Thường Y lại nói trong lúc này có thể nói ra những lời như thế. Chàng ngây người. Ta không có nói dối. Đinh Thường Y nhìn chàng chằm chằm. Vậy ta có mấy câu muốn hỏi ngài. Có người nói tim của Lãnh Huyết là do kiếm mài thành, vì vậy không sợ đau đớn, không sợ khổ sở, không sợ thương vong, không sợ chết. Nhưng mà khi nghe thấy lời nói lạnh nhạt của Đinh Thường Y, tim của chàng giống như đột nhiên thắt lại. Đinh Thường Y đứng đó, thân hình nảy nở làm cho bộ y phục căng ra, bó sát vào người. Đôi gò bồng đào giống như là hai chiếc lồng bánh bao nhỏ thơm ngon. Khi bị nàng nhìn chằm chằm, Lãnh Huyết lại chợt cảm thấy được ý nghĩa của bốn chữ mị nhãn như tơ. Nhưng mà chàng vẫn rất tĩnh tâm. Cô đừng hãy hỏi đi. Đinh Thường Y lấy từ trong bọc ra một cây nhang, đốt lên rồi vái một cái. Hai hàng lông mi dài khẽ rung động nhẹ nhẹ. Trông nàng có vẻ thành kính vô cùng. Sau đó nàng cắm cây nhang xuống đất, quay đầu lại nhìn Lãnh Huyết. Hết chương. Bộ Vương. Đinh Thường Y hỏi lên một mạch. Tại sao ngài tham gia vô sư môn? Tại sao ngài lại cứu chúng tôi? Ngài muốn hại chúng tôi hay là muốn cứu? Làm sao mà ngài biết chúng tôi bị oan uổng? Rõ ràng biết chúng tôi là bị oan, vậy tại sao là còn trơ mắt nhìn quan đại ca chết, nhìn vô sư môn bị hủy? Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ngài tới đây làm gì? Ngài là còn muốn làm gì nữa? Mọi người đều đang chờ Lãnh Huyết trả lời. Chúng ta phải rời đi đã. Lãnh Huyết nói. Vừa đi vừa nói, bằng không Tri Bình sẽ tới, để bị vây hãm lại lần nữa thì khó lòng mà đột vây được. Đôi mắt đẹp của Đinh Thường Y liếc xéo chàng một cái, lại hỏi. Có một chuyện, ngài nhất định là phải trả lời rồi mới được đi. Đinh Thường Y nói như vậy đương nhiên là rất vô lý, bởi vì đi hay không chỉ quan hệ tới an nguy của nàng, Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, còn về Lãnh Huyết có đi hay không thì gần như là hoàn toàn chẳng khẩn yếu. Đinh Thường Y lại nhất định bắt chàng phải trả lời câu hỏi của nàng rồi mới được đi. Bất quá, câu nói này từ miệng của Đinh Thường Y nói ra lại không hề khiến cho người ta có cảm giác bá đạo, chỉ như là một vị tiểu thư đang đùa nhau với đệ đệ của mình. Ngài đang sợ một người? Mục quang của Lãnh Huyết đột nhiên sắc lạnh. Ngài đang sợ ai? Đồng tử của Lãnh Huyết co thắt. Hồi lâu sau, chàng mới đáp. Lý Huyền Y. Ba chữ này vừa thổ ra, phảng phất như là ba miếng băng cùng lúc đập thẳng vào mặt của Đinh Cao Cường, ba người. Cao Phong Lượng thất thành nói. Bộ thần Lý Huyền Y. Lãnh Huyết lắc đầu. Ông ta không phải là bộ thần. Bộ thần là Liễu Kích Yên năm xưa. Còn ông ta là vương ở trong những người giống như chúng ta. Chúng ta đều gọi ông ta là bộ vương. Bộ thần Liễu Kích Yên 3 năm trước ở trong vụ hung thủ biết pháp, phạm pháp, cuối cùng là tự mình hại mình, chết dưới kiếm của Lãnh Huyết. Trước đây Lãnh Huyết luôn bị người đời cho rằng chàng không xứng đáng ở trong thiên hạ tứ đại danh bổ. Nhưng mà kể từ sau khi trận chiến đó, địa vị của chàng ở trong tứ đại danh bổ liền trở nên không kém gì so với ba người trước. Đinh Thường Y nói. Năm xưa, bộ thần Liễu Kích Yên cũng chết trong tay của ngài. Bây giờ chỉ là một bộ vương nhỏ bé. Lãnh Huyết ngắt lời. Võ công của bộ vương không thể nào xem thường, không thể nào đem so sánh với Liễu Kích Yên. Tuy ông ta chưa gặp người bao giờ, nhưng mà 7 năm trước, nhờ ông ta và Thế Thúc lúc mà khởi tấu thánh thượng tiến cử chúng ta, nên chúng ta mới có thể thuận lợi mà thăng làm bộ khoái của thánh thượng, có quyền tiền trạm hậu tấu. Ngữ điệu của chàng hơi cao lên một chút. Ta giết chết Liễu Kích Yên là bởi vì hắn lợi dụng việc công để trả thù riêng, lạm dụng chức quyền. Bộ vương thì không giống như vậy, ông ta là một bộ khoái tốt, tận trung với thánh thượng và chức trách của mình. Hai mắt của chàng sáng rực. Dạ các tiên sinh trước đây thường khuyên rằng chúng ta là phải học tập hai vị bộ đầu tiến bối, một là vị thần bộ Lưu Độc Phong, vị thứ hai chính là bộ vương Lý Huyền Y. Đinh Thường Y lại mỉm cười nói. Ta biết, ngài sợ Lý Huyền Y, một là vì ông ta là thần tượng của ngài, hai là vì ông ta là trưởng bối, ba là vì ông ta đức hạnh cao vợi, thêm vào đó, võ công của ông ta rất cao. Lãnh Huyết tiếp lời. Cao không thể dò. Đinh Thường Y nói. Vậy ngài đi đi. Lãnh Huyết lại ngạc nhiên. Ta đi. Đinh Thường Y nói. Ta không hy vọng ngài vì chúng ta mà phải mạo hiểm và khó xử. Lãnh Huyết nói. Thế ra có chuyện khó khăn, tất là sẽ có phương pháp để khắc phục khó khăn đó. Đinh Thường Y lại ngập ngừng. Nhưng ông ta lại là trưởng bối của ngài. Lãnh Huyết cắt lời. Nhưng các người là bằng hữu của ta. Lãnh Huyết cố chấp mà khẳng định nói. Lịch triều tới nay đã có quá nhiều án oan rồi. Vô luận là đối kháng với ai, ta cũng là quyết không thể nào để án oan tiếp tục diễn ra nữa. Trong đêm vang đến một tiếng ngựa hí, tiếng gió rít gào. Đinh Thường Y không nói gì thêm với Lãnh Huyết, quay đầu lại hỏi Cao Phong Lượng và Đường Khẩn. Vậy các người định đi đâu? Cao Phong Lượng và Đường Khẩn dị khẩu đồng thanh nói. Tiêu cục. Đinh Thường Y mày liễu nhướng lên. Vậy nhưng có lẽ tất cả bộ khoái đều tập trung ở đó đợi chúng ta quay lại. Cao Phong Lượng thở dài, lại cúi đầu nói. Nhưng mà chúng ta không thể nào không về đó được. Đường Khẩn cũng kiên quyết gật đầu. Chúng ta nhất định là phải về đó một phen. Lãnh Huyết không hỏi tại sao, chàng chỉ đành nói một tiếng. Vậy được. Về phần Thần Uy Tiêu Cục, tức là đồng nghĩa với biết rõ núi có hổ nhưng vẫn khăng khăng mà lên núi. Thần Uy Tiêu Cục là tiêu cục bị huyện lão gia Thanh Điền đích thần hạ mệnh niêm phong, mà cục chủ của Thần Uy Tiêu Cục đã sớm bị lùng bắt khắp nơi. Còn về tiêu đầu báo tử Đàm Đường Khẩn cũng là tử tù vì vượt ngục. Quan binh về công phỉ đảng không bắt được lãnh tụ, Đinh Thường Y và Đường Khẩn đào thoát, tự nhiên là sẽ nghi ngờ bọn họ trở về Thần Uy Tiêu Cục ở Thanh Điền ẩn trấn. Như vậy chuyến đi này quả thực là hung đa cát nhiều. Nhưng mà chỉ là Cao Phong Lượng và Đường Khẩn lại không thể nào không đi chuyến đó. Cao Phong Lượng biết Lãnh Huyết và Đinh Thường Y đi cùng với ông ta chuyến này chẳng khác gì tống tử, vì vậy trên đường đi ông ta không thể nào không giải thích. Ta nhất định là phải về một chuyến. Sau khi trận chiến Bắc Hạn xa, Tiêu Ngân bị cướp, ta đã rất nhiều lần muốn trở về. Nhưng mà quan phủ đã không nói lý do niêm phong tiêu cục, còn phái binh cảnh giữ. Hơn nữa lại vẽ hình ta truy nã khắp nơi. Ta cũng không muốn ra đầu thú, nhưng mà lại nghe nói mấy vị huynh đệ còn sống sót sau trận chiến đó, một khi bị bắt về lên không phấn trắng đèn mà lại đã lạm dụng tư hình hoặc là bị xử tử. Vậy nên ta thủy chung vẫn là tiềm phục ở gần Đại Lao, vừa không dám quay về, lại không dám vọng động. Về sau ta đã thấy Đại Lao hỏa quang dập trời, có biến động lớn, liền bí mật đến đó. Thấy Đinh Cô Nương và Đường Khẩn huynh đệ xông ra bên ngoài, ta thấy Đinh Cô Nương liền nhớ tới chuyện quan phi độ quan đại ca gần đây đã hiên ngang vào trong ngục, biết rằng bằng hữu vô sư môn đã có sự hành động. Trong vô sư môn ta là có một vị lão huynh đệ, chính là Viên Phi, nên ta đến Cúc Hồng Viện để tìm Viên Phi để thăm dò hạ lạc của Đường Khẩn huynh đệ. Nhưng không ngờ vừa hai đã gặp phải quan binh tấn công, các bằng hữu vô sư môn ta nghĩ là Hồng Cúc Viện tất hẳn là phải có chuyện, nên lập tức phải chạy tới trước. Vừa hay lại gặp phải. Tình hình sau đó chính là Cao Phong Lượng đánh ngã một tên nha dịch, lấy quan phục của y, bịt mặt cứu thoát Đường Khẩn. Nhưng mà từ khi vụ án xảy ra tới nay, ta trước giờ vẫn là chưa quay lại tiêu cục. Chuyến đi này, dù thoát thân được, chỉ sợ 10 năm sau chưa chắc gì đã có thể quay lại được, cũng không biết đã đến ngày nào tháng nào mới có thể rửa sạch được nỗi oan. Vạn nhất là sự việc bất thành, lão bà và hài tử nhất định là thương tâm vô hạn. Thế nào, ta cũng là phải về gặp mặt họ một lần, nói mấy câu chia tay. Bảo nàng không cần phải chờ đợi ta, mà hãy cải giá theo người khác. Như vậy, ta mới có thể an tâm được. Bốn người bốn ngựa dừng lại ở dịch trạm nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm gần sáng này chính là lúc tối tăm nhất của một đêm. Gió lốc, sớm đã thổi, làm cho y phục bốn người dính sát vào thân người. Sương sớm giống như là một biển mây bồng bềnh, đầy một đám, kia một đám, phảng phất giống như là ngừng kết thành một vật cứng. Nhưng mà lại ly hợp vô thường. Đừng khẩn tựa lưng vào gốc cây đà, lấy tay gõ nhẹ nhẹ lên trên thân cây. Lãnh Huyết đứng bên cạnh ngựa, chắp tay nhìn chằm chằm vào màn sương phiêu diêu bất định. Đinh Thường Y ngây ngây nhìn điểm hồng quang yếu ớt từ nén nhang ở dưới đất mà nàng vừa cắm xuống phát ra. Một hồi lâu sau nàng mới khôi phục lại tinh thần bình thường, cất bước lại gần Cao Phong Lượng đang tràn đầy tâm sự. Kỳ thực chuyến đi này có thể chỉ là tạm biệt, dẫu sao có lãnh bộ đầu ở đây, y sẽ giúp chúng ta rửa sạch nỗi hàm oan. Cao Phong Lượng lại cười khổ. Lãnh bộ đầu đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Đường Khẩn nghiêng đầu nhìn quanh, chỉ là thấy Lãnh Huyết đang đứng tựa như là một bức tượng đồng. Cánh tay đặt sau lưng của chàng đã nắm lại thành quyền. Đường Khẩn cảm thấy con người trước đây đã từng là một tiểu huynh đệ của mình, nay lại có một lúc lạ lẫm đến mức không thể nào hiểu được, tựa như là một vị vĩ nhân của thời đại trước, làm sao mà cũng không thể nào đoán được ở trong lòng đang nghĩ điều gì, không cầm lòng được, lên tiếng hỏi. Ngài đang nghĩ gì đó? Gì đó? Lãnh Huyết nhìn màn sương đang ngừng tụ. Trời đã sắp sáng rồi. Trời sáng càng dễ đi đường. Đường Khẩn lại cười cười nói. Lãnh Huyết lắc đầu. Trời sáng rồi thì Nhiếp Thiên Sầu, hắn có thể giết người. Đường Khẩn giờ mới nhớ đến lời hứa của Nhiếp Thiên Sầu, lão chỉ đáp ứng đêm nay không giết người. Vô luận là các người chạy tới đâu, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết trong tay của ta. Đó là câu nói mà Nhiếp Thiên Sầu trước khi đi đã để lại. Lão Hồ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu, võ công cực kỳ cao, chỉ sợ là Cao Cục Chủ cũng không phải là đối thủ của lão. Nhưng mà có điều, không biết Quan Phi Độ Quan Đại Ca có thể khống chế nổi lão này hay không. Đáng tiếc, Quan Đại Ca mới đầu đã bị chúng ta làm cho tàn phế, nhưng mà dù đã bị tán phế rồi, huynh ấy vẫn có thể đối phó được với các cao thủ giống như là Nguyên Thị Hinh Đệ, Dịch Ánh Khê liên thủ, chỉ là chưa giao thủ với Nhiếp Thiên Sầu lần nào mà thôi. Vậy còn Lãnh Huyết thì sao? Vị lãnh bộ đầu này có thắng được Nhiếp Thiên Sầu hay không? Bộ vương Lý Huyền Y đó, xem ra thanh thế là còn trên cả Lãnh Huyết. Võ công của ông ta là cao tới mức nào? Còn có cả Lý Ngạc Lệ, Lý Đại Nhân, người đã một tay tạo nên tất cả những chuyện này. Hắn thì sao? Dù trong giây phút sinh tử quan đầu này, Đường Khẩn vẫn là rất hứng thú nghĩ ngợi những chuyện đó. Kỳ thực, gã được bạn hữu giang hồ đặt cho danh hiệu Báo Tử Đảm không chỉ là bởi vì gã gan to mật lớn, mà còn là vì hào khí trời sập xuống thì là làm chăn đắp của gã, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng là có thể tự khuyên giải chính mình, một cá tính tràn đầy lòng tin nghênh tiếp với mọi sự khiêu chiến. Đồng thời, những người không sợ gã là những người đứng vững nhất. Lãnh Huyết lại mỉm cười nhìn gã, chỉ thấy hắn tự râu ria đầy mặt, mày thô mắt giận này, tuy đã từng ngồi trong ngục, từng thọ thương, từng bị người ta hàm oan, từng bị truy đuổi, bây giờ còn đang bị truy sát, thậm chí đêm nay không biết là ngày sống mai chết ra sao, vậy mà y vẫn là hưng phấn bừng bừng và đang nhìn chàng với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Hãy nói về bản thân của huynh đi. Huynh chưa thành lập gia thất, lại là một hán tử phiêu bạt thiên nhai, tại sao lại phải nhất định trở về? Tại hạ đây là nhất định phải trở về. Thần Uy Tiêu Cục chính là nhà của tại hạ mà. Cha của tại hạ chính là trợ thủ đắc lực nhất của gia gia cục chủ hiện giờ. Sau khi gia phụ đã qua đời, Cào lão già đã là một tay nuôi dưỡng tại hạ lớn thành người. Võ công cũng là do người ta chỉ dạy mới có được như ngày hôm nay. Tại hạ lớn lên ở trong Tiêu Cục, nữ tử của cục chủ chính là muội muội của tại hạ. Hán tử ở trong Tiêu Cục này chính là huynh đệ, mọi người cũng giống như là người một nhà. Lão cục chủ khứ như thế, Cao cục chủ là đối với tại hạ cũng rất tốt, tính tình thủ túc, vì vậy tại hạ nhất định là phải trở về chứ. Tại hạ cũng phải trở về để xem Thần Uy Tiêu Cục, dập đầu chiếc linh tiền của lão cục chủ, còn là phải gặp lại Tiểu Đạn Tử và Tiểu Tâm để nói với họ một tiếng là tại hạ phải xa bọn họ một thời gian nữa. Tiểu Đạn Tử là tay chạy cờ hợp nhất với Đường Khẩn trong Tiêu Cục. Đường Khẩn cũng không hề coi gã là một tay chạy cờ, mà chỉ coi gã là một huynh đệ của mình. Tiểu Tâm kỳ thực chính là Cao Hiểu Tâm. Cao Hiểu Tâm là nữ nhi của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng coi nàng giống như là hạt minh châu trên tay. Gã cùng với Cao Hiểu Tâm là thanh mai trúc má, tính tình lại càng bướng bỉnh dễ thương. Cục chủ cũng là rất có ý tác thành cho chuyện hôn sự. Đường Khẩn cũng rất thích nàng, thậm chí có thể nói là cưng chiều nàng một cách quá đáng. Nhưng mà gã chỉ coi nàng giống như là một tiểu muội muội chứ không hơn. Nhưng mà đáng tiếc, Ngô Thắng không thể nào ra được. Đường Khẩn lại thở dài than thở. Lãnh Huyết vẫn nhìn gương mặt ngập tràn tình cảm của gã, một gương mặt cực kỳ nam tính nhưng đã bị thích chữ trên mặt, trên trán có vài ấn ký hiệu màu xanh. Một người nhiệt thành với người khác như vậy, làm sao mà phạm tội đó được? Án tình vẫn còn chưa phân minh, làm sao có thể định tội bừa bãi? Thích những chữ cả đời không thể rửa sạch nổi lên trên mặt của nghi phạm như vậy. Bản thân là bộ đầu, chuyện như vậy liệu có nên quản hay không? Có thể quản được hay không? Có quản nổi không? Lý Ngạc Lệ là thượng tỳ, địa vị ở trong triều là còn cao hơn cả Gia Cát tiên sinh, tay nắm trọng binh. Bên ta là có vô số giang hồ hảo hán, võ lâm cao thủ bán mạng. Năm xưa Xu Khiến khiến cho Can Lục Vương làm loạn, đã từng sai sự 13 tên hung đồ đi sát nhân diệt khẩu. Bây giờ ta là vì mấy người bần dân khá tánh này mà đi đụng lên hắn, không biết liệu có làm Gia Cát tiên sinh và ba vị sư huynh khó xử hay không? Đình Thường Y đột nhiên rầu rầu nói. Trời đã sáng rồi. Trời vừa hửng sáng, Lãnh Huyết nhìn chăm chú vào yên ngựa. Chúng ta phải xuất phát. Bốn con ngựa cùng nhau hí dài, hàn ý sâu nặng, đường vẫn còn dài, sát khí còn nồng. Đao Lan Kiều. Qua Đao Lan Kiều đi thẳng đến Mai Sơn, vừa qua Bất Lão Ôn Tuyền, chọn đường Đại Tiểu Côn Thủy, có một ngày rưỡi đường là có thể đến được Thanh Điền Trấn. Thanh Điền Trấn này tuy gọi là trấn, nhưng mà nhân khẩu tập trung đông đúc, là nơi binh gia tất thành, cũng là con đường thông thường của rất nhiều thương gia và lữ khách, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, đẹp ngang với Thanh Điền Thành. Bọn người Lãnh Huyết không vượt qua Mai Sơn, bởi vì trên Mai Sơn có quân đồn trú, hơn nữa còn là yếu đạo. Lãnh Huyết chọn con đường đi qua Thúy Bình Sơn, tuy rằng phải đi thêm nửa ngày đường, nhưng mà lại có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà tránh được sự truy kích của bọn quan binh. Chỉ là trong hai ngày này, không biết có thể bình lặng mà rời đi khỏi sóng gió này hay không. Đến Thanh Điền rồi, cục diện sẽ sinh như thế nào? còn một đoàn bốn người bọn họ là Lãnh Huyết đã đến Đao Lan Kiều. Đao Lan Kiều bắc qua Đao Lan Khê là yếu đạo trung tâm đến Nam Trấn. Lúc bọn Lãnh Huyết đến được Đao Lan Kiều đã là chính ngọ. Trên cầu người qua kẻ lại, dưới cầu nước chảy lững lờ. Bên cầu còn có các hàng bán những món đồ ăn và lặt vặt, tiểu hài tử vỗ tay ca hát, những thiếu niên cầu tử áo hoa áo gấm đang dù loạn thưởng liễu. Bốn người bọn Lãnh Huyết lóc ca lóc cóc đi ở trên lầu. Đường Khẩn, Đinh Thường Y lại mỉm cười nhìn cảnh vật bên dưới cầu. Dưới lầu, cả phòng lượng thì lại lo lắng. Vạn nhất, ta không thể nào quay lại. Những thư vật ý nhân tình này, thực sự không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại được nữa. Khi nghĩ tới điều đó, ý chí của ông bất giác còn một chút xa xút, chán nản. Từ khi nhận trọng trách cục chủ thần uy tiêu cục tới nay, ý chí phấn khởi, đắc ý dương dương. Không ngờ chuyện này vừa xảy ra, ông đã trở nên có nhà mà không thể về, khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng. Trước khi chuyện này xảy ra, ông có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng mình sẽ trở nên như vậy. Hơn nữa là còn không thể nào chuyển mình mà cứ tiếp tục trầm luân mãi mãi, cho đến khi gặp được Lãnh Huyết mới có thể xem như là gặp được một người đầu tiên và duy nhất trong cửa quan đồng này có sự đồng tình và hiểu cho nỗi oan của mình. Ông vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát. Dừng lại! Thanh âm này vừa vang lên, ông còn vẫn chưa hồi phục lại thần thức thì có một con ngựa đã bắt đầu dừng lại, phát ra một tiếng hí dài. Ông vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thấy Lãnh Huyết ở phía sau đang nắm chặt đuôi ngựa, khiến cho con ngựa không thể nào tiến thêm một bước. Ánh mắt sắc bén của chàng đang nhìn chằm chằm về phía chiếc lồng chim ở trước mặt. Sau lồng chim có người. Chiếc lồng chim chỉ che khuất gương mặt của y, chứ không thể nào che được đôi nhãn thần sắc giống như đao lạnh. Bốn người cùng lúc dừng ngựa, nhưng mà chỉ có một mình Lãnh Huyết không xuống ngựa. Tư thế xuống ngựa của chàng rất đặc biệt, tự như là một người xuống bậc cấp như vậy, nhưng mà có một chút sơ hở cũng không có. Người trên cầu đi lại vẫn rộn ràng. Lãnh Huyết tiến lại gần lồng chim. Con chim nhỏ trong lồng sợ hãi bay tán loạn. Lãnh Huyết lại lạnh lùng nói. Người đã tới rồi. Người kia nói. Ta đã nói là ta sẽ tới. Lãnh Huyết nói. Vậy bây giờ người muốn gì? Người kia nói. Cũng như vậy thôi. Thần quang của Lãnh Huyết bạo phát. Con chim nhỏ ở trong lồng tự hồ như đã mất đi sinh mạng, không còn muốn bay loạn nữa. Muốn giết chết họ, phải giết chết ta trước. Đồng tử của người đứng sau lồng chim thu nhỏ, lạnh mà sắc bén, giống như là tên nhọn vẫn còn tẩm thêm kịch độc. Đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, người hai bên đường vội vàng giật ra tranh né. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ. Khô Lâu Họa.